Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1888, Tuyên Hoành. Tiên lão viện hai đại chấp sự đến rồi. Thế hệ tuổi trẻ cường giả đều thất kinh. Tuy rằng không phải tiên lão, nhưng là bọn họ trên tay quyền lợi cũng khá là ghê gớm. Các đại quần tộc cường giả dồn dập đi ra chào. Mỗi một người đều cảm xúc dâng trào, nếu như có thể cùng những này chấp sự đặt lên giao tình. Đối một ít cường thịnh đại giáo tới nói đều rất là trọng yếu. Hai đại chấp sự khí tức đều khá là khủng bố. Vương Thành bên ngoài bầu không khí trầm trọng mà lại kiềm chế. Tìm Tô Viêm, tiếp pháp chỉ, lẽ nào có người trong lòng mãnh run, tiên lão viện chấp sự mang đến pháp chỉ. Tất nhiên là tiên lão viện ra lệnh, mà vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Tô Viêm một người thôi. Có người cảm thấy cũng chỉ có hai cái nguyên nhân. Tô Viêm đánh nổ Thiên Tinh Vương là không nhỏ tội lỗi. Tiên nhân động nghĩ muốn xử phạt hắn. Đồng dạng Tô Viêm tiềm năng có lẽ gây nên tiên lão viện quan tâm. Một tấm pháp chỉ này mục đích là vì đem Tô Viêm tiếp đón được tiên nhân động. Hai người đều có độ khả thi, thế hệ trước dồn dập thay đổi sắc mặt, nếu như là người sau liền ghê gớm, trực tiếp đến rồi hai đại chấp sự, thấy rõ tiên nhân động đối Tô Viêm quan tâm trình độ. Càn Khôn nhị lão ra cửa nghênh tiếp, hai đại chấp sự đứng ở ngoài thành, điều này nói rõ ở tự cao tự đại, bọn họ cũng vẻ mặt tươi cười, cho đủ tiên lão viện mặt mũi. Vương Thành đại trưởng lão tự mình ra cửa nghênh tiếp. Tô Viêm ở đâu? Hai đại ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn bóng dáng. Trong đó một vị hai mắt dường như hai chản thần đèn đang thiêu đốt. Tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Bọn họ đối với Càn Khôn nhị lão ra cửa nghênh tiếp, trong lòng đều có một tia không nhanh. Bọn họ là thân phận gì? Tuy nói Càn Khôn nhị lão cùng bọn họ là một cấp độ cường giả, nhưng tìm hiểu thân phận của bọn họ, chung quy vẫn là hoàng vương dưới trướng tùy tùng, nói khó nghe điểm bất quá là người hầu thôi. Hai đại tiên nhân động chấp sự đến rồi, mặc dù là hoàng vương không ra khỏi cửa nghênh tiếp, ở nói thế nào cũng phải hùng bá đi ra đi. Nó dù sao cũng là hoàng vương huynh đệ kết nghĩa. Khi hắn ra cửa nghênh tiếp mới là lễ nghi. Càn Khôn nhị lão hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này, cũng không nghĩ tới bọn họ nguyên thủy nhất thân phận sẽ chọc cho đến hai đại chấp sự có chút không thoải mái. Thế nhưng Càn Khôn nhị lão chính là Vương Thành đại trưởng lão, đây là cái gì phân lượng a? Ra cửa nghênh tiếp tiên lão viện chấp sự đã cho đủ mặt mũi. Tô Viêm đang bế quan, cần một ít ngày xuất quan. Càn Khôn nhị lão đáp lại, cũng làm ra mời tư thái, để bọn họ tiến Vương Thành. Đã ở trưởng lão viện thiết yến, không cần rồi. Con mắt như đèn vàng chấp sự ông lão lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, trực tiếp để Tô Viêm đi ra, chúng ta có đại sự muốn hỏi hắn, chớ để hắn sai qua cơ hội tốt. Tô Viêm ở Hoàng Vương động phủ bế quan, sợ là hoàng vương có đại sự muốn hỏi hắn. Hai vị chấp sự vẫn là chờ một chút đi. Càn Khôn nhị lão nở nụ cười, trong lòng có ý lạnh. Tiên lão viện chính là tiên lão viện, mặc dù là hai vị chấp sự đều ngạo khí lâm mây. Hai đại chấp sự sắc mặt hơi trầm xuống. Trước đó vài ngày tiên lão viện một vị chấp sự chết đi, tuy nói bạc bào chấp sự có lỗi trước, nhưng là tiên lão viện chung quy vẫn là tiên lão viện. Hoàng vương tại cường đại, cũng không thể ở không có tiên lão viện tán thành tình huống trực tiếp ra tay đánh giết bạc bào chấp sự a. Được lắm Tô Viêm, hắn cái giá nhưng thật là lớn. Hai đại chấp sự sau lưng đi ra một vị khí tức cường đại nam tử, khí chất cao quý tuyệt luân, đầu đội tử kim quan, người khoác trường bào màu vàng, khí thế tương đương thần võ, như một vị đáng sợ hoàng chủ đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Càn Khôn nhị lão lạnh lùng con ngươi nhìn đứng ra người thanh niên trẻ. Thừa nhận tiểu tử này khí vũ hiên ngang, nhưng là ở trước mặt bọn họ run uy phong, có chút không đáng chú ý rồi. Bất quá vị này người thanh niên trẻ cũng không khiếp đảm. Ở trước mặt cấm kỵ cường giả cũng duy trì tuyệt đối phong thái. Khoác trường bào bay phần phật, trong thiên địa đều lan truyền ra cuồn cuộn sấm rền thanh âm. Tuyên Hoành, có người tâm kinh, nói ra danh hiệu của hắn. Rất nhiều người không hiểu hắn, có chút người kinh dị. Vị này khí tức cường đại tuổi trẻ hoàng giả nhưng không phải người bình thường. Đã từng cũng thuộc về tiên nhân động thành viên hạch tâm. Bao năm qua các đời, tiên nhân động thành viên hạch tâm có không ít. Bất quá có chút thành viên bởi vì tiềm năng tiêu hao hết, chính là bị tiên nhân động trực tiếp đào thải rồi. Vị này gọi Tuyên Hoành thánh cảnh thời đại cũng là một vị phong vân cường giả. Tuy rằng tiềm năng không đủ bị đào thải, thế nhưng cũng phải đến tiên lão viện nhậm chức việc xấu. Thân phận và địa vị đều không phải chuyện nhỏ. Ở tiên lão viện bên trong có nhất định bối cảnh. Hai đại chấp sự mang theo tiên lão viện truyền đạt pháp chỉ mà đến, há có thể làm lỡ. Tuyên Hoành biểu hiện lạnh lẽo, khí chàng cũng rất mạnh mẽ, lạnh lùng nói, mặc dù là hoàng vương cũng không thể bị dở dang, lập tức để Tô Viêm đi ra tiếp pháp chỉ, không được sai lầm. Càn Khôn nhị lão liếc mắt nhìn nhau, cùng thời gian nở nụ cười, rất nhiều năm chưa từng thấy như thế ngu xuẩn tiểu bối rồi. Vù, Tuyên Hoành hai mắt mở to, lóe ra khiếp người ánh sáng lạnh, cắt rời hư không. Tính cách của hắn cực kỳ cứng rắn, hiện nay bị Càn Khôn nhị lão trực tiếp xưng là ngu xuẩn tiểu bối. Sắc mặt đột nhiên biến, trong cơ thể có khủng bố gợn sóng tràn ngập. Làm sao, tiểu bối nghĩ ở trước mặt chúng ta diễu võ dương oai? Càn Khôn nhị lão nở nụ cười, bọn họ hiểu rất rõ tiên nhân động, cũng hiểu rất rõ tiên lão viện. Kỳ thực này cũng không đáng kỳ quái. Ai bảo tiên lão viện là tiên giới các đại đế tộc liên thủ mở ra? Quyền uy quá to lớn rồi. Một khi tiến vào tiên lão viện, tương đương với đi đến tiên giới quyền lợi đỉnh phong. Mặc dù là một ít tiểu nhân vật, cũng đều ngạo khí mười phần. Khu vực này bầu không khí chớp mắt kiềm chế đến mức tận cùng. Càn Khôn nhị lão loáng thoáng thức tỉnh. Để vương thành bên ngoài đều nằm dày đặc mây đen, phảng phất hùng vĩ càn khôn thịnh thế ở nở rộ, che kín bầu trời. Cấm kỵ cường giả một khi tiết ra ngoài nộ ý, lại tuyệt đỉnh hoàng đạo thiên tài tính là gì? Hô hấp đều khó khăn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Luôn luôn bị lời nịnh nọt nói quen thuộc Tuyên Hoành, nhưng là cực nhỏ gặp loại cục diện này. Càn Khôn nhị lão, không cần làm khó dễ một tên tiểu bối. Chiếm giữ ở trong hỗn độn chấp sự mở miệng, khí tức ngoại phóng, ngăn cách Tuyên Hoành gặp ảnh hưởng. Mâu như đèn vàng, ông lão trầm giọng nói, chúng ta mang theo tiên lão viện pháp chỉ mà đến, xác thực không thể bị dở dang. Ta xem tiểu tử này là sợ rồi. Tuyên Hoành đột nhiên cười lạnh nói, nghe nói hắn rất ngông cuồng, còn muốn khiêu chiến Thiên Lôi Vương. Hai vị chấp sự đại nhân, ta xem ta vẫn là tự mình quá khứ xin hắn đến đây đi. Tuyên Hoành cái này xin chữ nói rất nặng, sắc mặt mang theo không lành, lại nhìn Càn Khôn nhị lão nói, các ngươi không có ý kiến sao? Nếu Tô Viêm đang bế quan, ta quá khứ xin hắn xuất quan đều có thể chứ, phù hợp quy củ. Hai đại chấp sự chưa từng chờ đợi Càn Khôn nhị lão làm ra đáp lại. Chính mình để Tuyên Hoành đi vương thành trưởng lão viện đem Tô Viêm mang tới. Bọn họ cũng nghĩ mở mang, dám to gan buông lời khiêu chiến Thiên Lôi Vương hậu bối. Đến cùng có cường đại cỡ nào? Vào giờ phút này, thiên công lô rèn luyện đã tiến vào kết thúc. Đại lượng thiên tài địa bảo luyện từ thiên công lô bên trong dâng trào ra, xuyên qua đến con rối hình người ở trong. Cụ này màu đồng cổ khôi lỗi, tỏa ra kim trúc sinh mệnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Mà chỉnh cụ khôi lỗi dần hiện ra lít nha lít nhít màu đồng của hoa văn. Dườm già dường như một cái khác vũ trụ văn minh tiến hóa con đường. Tràn ngập hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, quỷ hủ thần công rèn đúc thuật, ẩn chứa quỷ phủ thiên công lực lượng, rèn đúc công nghệ tinh diệu tuyệt luân, bù đắp thiếu hụt càng nhiều. Khôi lỗi hiện ra sức mạnh liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Quả thực muốn đánh xuyên qua chư thiên, nổ nát thiên địa trật tự. Đây là vô hạn áp sát lĩnh vực cấm kỵ tuyệt đỉnh khí lực. Để hùng bá đều liên tiếp thất sắc. Đây là cái gì khôi lỗi? Rèn đúc công nghệ tương đương kinh thế. Cường đại như hắn đều không nhìn rõ ràng. Tô Viêm tâm thần trầm trọng. Ngày xưa nhân gian giới. Đầy trời quý giá cuộc cải theo nhân gian giới hủy diệt mà điêu vong. Kể cả quỷ phủ thần công rèn đúc thuật cũng thất truyền rồi. Chu thiên thập đảo hệ liệt bí thuật. Tổng thể tới nói, Tô Viêm vẻn vẹn nắm giữ bản hoàn chỉnh chu thiên kiếm đạo. Cho tới luân hồi chu thiên đạo mặc dù là tiền sử lão đại ca truyền cho mình. Thế nhưng môn bí thuật này tổng thể tới nói cùng năm đó địa phủ luân hồi dược hữu quan. Bởi vậy, liên quan đến luân hồi chu thiên đạo hệ liệt sát phạt bí thuật, Tô Viêm đều chưa từng nắm giữ. Nói cách khác, chu thiên thập đạo, Tô Viêm vẻn vẹn nắm giữ một phần thôi. Cũng không biết kế tiếp táng thiên lão nhân động phủ hành trình. Có được hay không thu hoạch chu thiên hệ liệt một loạt đại thần thông. Hùng bá trưởng lão, ngài kiến thức bao rộng, có biết tiên giới mạnh nhất thần thông là cái gì? Tô Viêm trong chớp mắt đặt câu hỏi. Hùng bá ngẩn người, gãi gãi đầu, trầm tư một chút, lắc đầu nói, này nhưng khó nói, tiên giới các tộc đại thần thông quá nhiều, muốn xem bị cái gì người đi nắm giữ. Bất quá có một chút có thể nói cho ngươi, trong tiên giới đế tộc thành viên. Nếu như chấp trưởng đế mệnh thần thông, ngàn vạn không thể liều mạng. Đế mệnh thần thông, Tô Viêm kinh dị, lần đầu nghe nói, chính là phong đế cường giả, lấy vô thượng đế đạo pháp tắc, dựng dục ra đế mệnh thần thông. Hùng bá thấp giọng nói, một khi triển khai, đều có thể vận hành nơi một ít phong đế hình chiếu. Ngươi nói có thể hay không sợ? Cùng tiên giới đặc thù hoàn cảnh cũng có quan hệ. Tô Viêm hỏi, Hùng bá gật đầu, liền tỉ như phong vương phong hào, nhưng vận chuyển tiên giới bản nguyên sát phạt, này kỳ thực cũng bị tiên giới hoàn cảnh cách cục ảnh hưởng. Dây dưa đồ vật quá phức tạp, Hùng bá nói cái ba ngày ba đêm cũng không nói ra được nguyên cớ đi ra. Tô Viêm trầm mặc, tán đồng, cũng không ủng hộ. Nếu không thì, năm đó nhìn thấy luân hồi đế vương giải thích thế nào? Thậm chí năm đó thiên đình thiên đế cổ đại, giết hướng tiên giới, bước hai đại đế tộc suýt nữa đổ nát. Điều này nói rõ, khi người đầy đủ đáng sợ cùng vô địch, cái gì phong hào không phong hào, căn bản là không trọng yếu. Tô Viêm càng thêm tin chắc, chỉ có người mạnh mẽ, mới là mạnh nhất con đường. Không nên đi dựa vào thiên địa hoàn cảnh dành cho. Tô Viêm, Tề Thiên Thánh Vương, đi ra. Bỗng nhiên, trưởng lão viện bên trong bao phủ ra một đạo thần âm. Dường như sấm sét đang nổ vang. Sóng âm cuồn cuộn, mà dường như dòng lũ ở quá cảnh. Ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần ý chí uy thế. Chấn động linh hồn của người ta. Trưởng lão viện đại loạn. Ai ở đây đại hống đại khiếu? Nơi này nhưng là trang nghiêm nghiêm túc trưởng lão viện. Hoàng vương đều tọa quan ở đây. Người của tiên nhân động đến rồi. Hùng bá mở miệng. Điều này làm cho sắc mặt của Tô Viêm hơi lạnh. Thiên lôi vương tới sao? Tô Viêm thâm thúy con mắt nhìn kỹ. Vượt qua đến trưởng lão viện bên trong nam tử. Khí thế tương đương mạnh mẽ. Đầu đội tử kim quan. Người khoác trường bào màu vàng. Thần uy lẫm lẫm, lớn tiếng quát, đi ra, người cái giá nhưng thật là lớn, lập tức đi ra gặp ta. Tuyên Hoành khí thế rất rõ ràng không giống, dù sao cũng là đã từng tiên nhân động thành viên hạch tâm. Hiện nay đã là hoàng đạo cấp độ cường giả, mang theo lớn lao thiên uy, vang vọng trưởng lão viện các nơi. Làm can, Tô Viêm giận dữ, bóng dáng đứng sững ở cự nhạc bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyên Hoành trách cứ, dám ở trưởng lão viện nơi này ngang ngược, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, ngươi chính là Tô Viêm. Tuyên Hoành biểu hiện hơi lạnh lẽo, vươn ngón tay hắn trách cứ, ta khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi, đàng hoàng cho ta ra khỏi thành tiếp pháp chỉ, bằng không chính là tự hủy tương lai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.